Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 985, toàn phương diện tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt điều ra danh sách bạn thân, xem xét đạo tổ ảnh chân dung. Đạo tổ cũng không hề biến thành hồng quân bộ dáng, vẫn như cũ đen kịt một màu, không nhìn thấy chân dung. Xem ra vị này hồng quân tuy là đạo tổ chuyển thế, nhưng cũng không phải là đạo tổ. Đạo tổ thiên biến vạn hóa, pháp tướng vô số, giống như vậy chuyển thế có lẽ còn có rất nhiều. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta muốn biết đạo tổ vì sao chuyển thế là hồng quân, cha không nhân quả này, không cách nào diễn hóa. Hả, hiện tại còn không thể diễn hóa. Hàn Tuyệt đối với đạo tổ kiêng kỵ lại tăng lên một cái cấp bậc. Hắn ngay cả đệ cửu hỗn độn đều có thể tính, lại tính không được đạo tổ. Hẳn là đạo tổ còn mạnh hơn đệ cửu hỗn độn. Không đúng, nếu thật là như thế, đạo tổ làm gì để thiên đạo đình trệ phát triển? Chỉ có một cái khả năng, đạo tổ ẩn chứa đặc thù tạo hóa hoặc là chí bảo. Hàn Tuyệt đột nhiên có chút chờ mong đạo tổ hoành không xuất thế tràng cảnh. Khi đó đạo tổ tất nhiên đã có được cùng sáng tạo đạo giả khiêu chiến thực lực. Hàn Tuyệt một lần nữa nhìn về phía Hồng Quân. Nếu là ngươi có thể dẫn đầu tinh thần vũ trụ chúng sinh tu luyện, vậy ta liền làm bộ không biết ngươi nền tảng. Nếu không có ngươi có tính toán, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn cùng đạo tổ không oán không cứu. Hắn đương nhiên sẽ không đi đối phó đạo tổ. Sống hơn 10 triệu năm, Hàn Tuyệt làm việc nguyên tắc là không trêu chọc hắn. Có thể riêng phần mình mạnh khỏe. Nếu là uy hiếp được hắn, vậy thật có lỗi. Mặc dù có thiên đại chỗ dựa cùng thực lực kinh khủng, cũng phải chết. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu hành. 10 vạn năm tiếp 10 vạn năm đi qua. Trung nguyên giới bên trong trung nguyên chi khí càng ngày càng nhiều. Dần dần, trung nguyên giới bên trong một vị hỗn độn ma thần cũng gặp được trung nguyên chi khí. Vị này ma thần chính là không gian ma thần. Quảng cáo, trong hư không, không gian ma thần nhìn qua phía trước bàng bạc xương đỏ, mặt lộ vẻ tò mò. Vị này ma thần thân hình giống như người, hất lên một đầu so thân thể còn rất dài tóc trắng. Trên da thịt có bạch cốt hình thành áo giáp, bốn mắt dựng đứng. Miệng đầy răng nanh, trên trán còn mọc ra hai cây hướng phía trước hướng lên uốn lượn sừng. Không gian ma thần do dự một hồi lâu, đột nhiên quyết định, bỗng nhiên xông vào trong xương đỏ. Đãi hắn thân hình bị xương đỏ bao phủ, phụ cận không gian bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Mấy vạn năm sau, mảnh xương đỏ này kịch liệt cuồn cuộn. Một đạo thân ảnh khủng bố chậm rãi bước ra, chính là không gian ma thần. Không gian ma thần trên người bạch cốt biến thành hồng cốt. Chỗ khớp nối còn rất dài ra từng cây bén nhọn cốt thứ. Tóc trắng phơ càng là 3000 tơ máu. Mặt mũi của hắn đổ trở nên càng giống người. Ngũ quan lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng. Nguyên bản 4 mắt đã biến thành 2 mắt. Không gian ma thần nâng lên 2 tay. Lẩm bẩm nói, lực lượng thật là cường đại. Đây là cái gì linh khí? Lại bị hồng mông chi khí còn cường đại hơn. Trung nguyên chi khí, cao hơn hồng mông tồn tại. Một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên tại không gian ma thần trong đầu vang lên. Cả kinh hắn nhìn về phía chung quanh. Thánh niệm quét ngang, phụ cận mấy cái vũ trụ trong tinh hệ cũng không có những sinh linh khác cùng ma thần khí tức. Không gian ma thần nhíu mày, trầm giọng hỏi, ai, đi ra, ta chính là sáng tạo các ngươi tồn tại. Cũng sáng tạo ra ngươi thấy hết thảy. Hàn Tuyệt thanh âm lần nữa vang vọng không gian ma thần não hải. Không gian ma thần nghe chút, không khỏi động dung, hắn toàn thân run rẩy, kích động nhìn về phía bốn phương tám hướng. Khi nào thời điểm, ta sẽ gặp ngươi, trung nguyên chi khí sẽ càng ngày càng nhiều, cho đến thay thế hồng mông chi khí. Hảo hảo hưởng thụ đi, đợi ngươi mạnh lên. Hy vọng ngươi có thể trợ giúp mặt khác ma thần, cùng nhau tiếp nhận trung nguyên chi khí. Lời nói này rơi xuống về sau. Không gian ma thần càng thêm kích động, lập tức cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, vô luận hắn như thế nào hỏi thăm, Hàn Tuyệt thanh âm cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng chuyện này để không gian ma thần cô độc tâm nổi lên gợn sóng. Nguyên lai thật sự có tồn tại sáng tạo ra hắn. Hắn cũng không phải là không có lai lịch, mà vị kia chí cao tồn tại một mực tại từ nơi sâu xa theo dõi hắn. Nghĩ tới đây, không gian ma thần tâm tình phấn chấn. Hắn nhìn về phía chung quanh tràn ngập ra trung nguyên chi khí. Ánh mắt tràn ngập chờ mong. 500.000 năm bế quan chu kỳ lại một lần kết thúc. Hàn Tuyệt mở to mắt, cảm thụ được mênh mông trung nguyên chi lực. Trong mắt màu đỏ hiện lên tinh mang. Trước mắt, trung nguyên giới bên trong trung nguyên chi khí rốt cục đạt tới một trình độ, phảng phất đột phá cảnh giới. Trung nguyên chi khí tăng trưởng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đây là một tốt dấu hiệu. Mặt khác, không gian ma thần trải qua trung nguyên chi khí sinh ra thuế biến để Hàn Tuyệt thấy được một loại khả năng. 3.000 ma thần cũng có thể tiến hóa. Một khi trung nguyên giới bên trong 3.000 ma thần tiến hóa, bọn hắn không coi là hỗn độn ma thần, lại tiến vào hỗn độn liền sẽ không cùng hỗn độn đám ma thần sinh ra nhân quả xung đột. Hàn Tuyệt cũng chỉ là ngẫm lại, xác suất lớn sẽ không để cho trung nguyên giới bại lộ. Bất quá chuyện này đủ để chứng minh một chút, đó chính là trung nguyên giới tiến hóa không chỉ là linh khí, mà là toàn phương diện tiến hóa, bao quát trong giới sinh linh. Hàn Tuyệt càng thêm chờ mong trung nguyên giới trưởng thành. Hắn nhìn về phía bên cạnh Hàn Linh, nữ nhi tu vi một mực tại tăng trưởng. Mặc dù khoảng cách đại đạo chí thượng còn rất xa xôi, nhưng loại tốc độ này để nàng đắm chìm ở tu hành. Hàn Tuyệt đột nhiên lại muốn sinh mấy cái nhi nữ, liền nuôi dưỡng ở bên người, về sau trở thành chính mình hộ pháp. Thay mình làm việc, truyền đạt hiệu lệnh, Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười. Hắn bắt đầu xem xét biểu kiện. Thời gian tại hắn nơi này đi qua rất nhanh, nhưng đối với hỗn độn chúng sinh mà nói, 500.000 năm cảm thấy là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Cái này 500.000 năm bên trong, đạo tràng thứ hai đám ma thần cực kỳ sinh động, không ngừng thu hoạch được cơ duyên, không ngừng gặp tập kích. Mộ Dung Khởi cùng Thiên Cương Ma Thần tu vi càng là đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Tiến triển cực nhanh, trừ đạo tràng thứ hai đám ma thần, còn có một người đưa tới Hàn Tuyệt chú ý, Sở Thế Nhân, đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân thu hoạch được trục tỷ Phật đồ tín ngưỡng. Bước vào đại đạo, đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân sáng tạo đại đạo thần thông. Khí vận phóng đại, đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân tiến vào hỗn độn đại liệt phùng. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân ngẫu nhiên thu hoạch được truyền thừa cổ lão. Thần hồn thuế biến, quảng cáo, đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân gặp phải thiên yêu ma tập kích X203.972.082. Những này là Sở Thế Nhân tại 500.000 năm bên trong động tĩnh. Chỉ từ biểu kiện mặt chữ tin tức nhìn liền có thể nhìn ra được hắn trải qua rất đặc sắc. Từ khi đem Phật giới đem đến thiên đạo phụ cận về sau, Sở Thế Nhân tân lập Phật tổ, chính mình thì một mực bế quan. Bây giờ Phật giới đã do đồ tôn của hắn chấp trưởng, mà hắn là truyền thuyết cổ xưa. Chúng sinh chỉ nghe nó thần thoại, không thấy nó bản tôn. Xem ra, Sở Thế Nhân đây là muốn tham gia hỗn độn thịnh hội. Bị kích thích, vừa rồi điên cuồng tìm kiếm cơ duyên. Hàn Tuyệt đột nhiên hơi xúc động, lúc trước cần chính mình che chở các đệ tử đều đã trưởng thành, thành tựu đại đạo thánh nhân về sau, tại hỗn độn liền có thể đặt chân, thậm chí là hoành phách một phương, khoảng cách hỗn độn thịnh hội còn thừa lại hơn 1 triệu năm. Hàn Tuyệt càng phát chờ mong, hắn nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, 100.000 năm, 300.000 năm, 500.000 năm, 800.000 năm. Trăm vạn năm tại hắn trong bế quan như chớp mắt mà qua. Khoảng cách hỗn độn thịnh hội còn thừa lại 60-70 vạn năm. Hàn Tuyệt mở to mắt. Trăm vạn năm tu hành khiến cho thực lực của hắn đã gấp bội tăng trưởng. Trung nguyên giới bên trong trung nguyên chi khí đã chiếm tỷ lệ 1/10. Hàn Tuyệt lại tìm hiểu ra trung nguyên ma thần chuyên môn thần thông, không kém hơn trung nguyên thiên tỷ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh?